Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4113, chương 4116, uy danh. Bạch Vũ Triết một đường nhanh chóng phi hành, căn bản không có mảy may ngừng. Một ngày thời gian ngay tại hắn đi đường ở giữa vượt qua. Có thể lần nữa thi triển thuấn di thời điểm, hắn cũng không chút do dự lấy ra Cửu Long đỉnh lần nữa thi triển. Lại một đường bạch quang hiện lên sau đó, Bạch Vũ Triết phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã quen thuộc. Khoảng cách Lâm Quan Trấn đã không có bao nhiêu lộ trình. Đoán chừng tối đa cũng liền một hai cái giờ chi phối. Long Du Thiên Hạ lần nữa phát động, nháy mắt liền ra ngoài mấy chục dặm. Sấp xỉ một giờ sau, Bạch Vũ Triết lần nữa cảm nhận được kia trùng thiên mùi máu tươi. Còn có sinh mệnh không ngừng tại sói mòn cái chủng loại kia khí tức. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng căng thẳng. Hắn đoán không sai, đối phương mục tiêu kế tiếp chính là Lâm Quan Trấn. Bất quá Lâm Quan Trấn tình huống so Thiên Lang Trấn muốn tốt một số. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được. Nơi xa còn có rất nhiều sinh mệnh khí tức. Đoán chừng giết chóc vừa mới bắt đầu không lâu. Nhưng là, hắn không biết Tôn Sùng Lâm có phải hay không còn sống. Bất quá bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn hiện tại đi qua còn muốn một phút chi phối. Mà đối phương đang tiến hành giết chóc. Hiển nhiên không chỉ một. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng ngăn cản. Vạn nhất hiện tại Tôn Sùng Lâm còn sống. Các loại cái một phút chi phối hắn đến. Lại vừa vặn bị giết đây. Hắn làm sao cùng Tôn Kính Hoành bàn giao. Sau một khắc. Từng tiếng triệt lại vô cùng to rõ tiếng phượng hót truyền ra. Thanh âm kia trực tiếp truyền lại đến phía trước Lâm Quan Trấn bên trong. Trong trấn tất cả mọi người có thể nghe được. Theo sát lấy, Bạch Vũ Triết đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng. Dùng tốc độ nhanh hơn vọt tới. Tử Kim Phượng Hoàng chính là chân hoàng thiên hỏa tu luyện được chiêu thức. Tốc độ vốn chính là cực nhanh. Chỉ bất quá trường kỳ đi đường là không thích hợp. Không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Làm chính Bạch Vũ Triết đều cảm giác hư nhược thời điểm. Ngược lại có thể sẽ kéo chậm tốc độ. Nhưng bây giờ còn lại khoảng cách ngắn như vậy. Liền không có áp lực. Hắn là muốn dùng Tử Kim Phượng Hoàng thanh âm. Trước hấp dẫn lấy Lâm Quan Trấn người ở bên trong. Để bên trong tiến hành giết chóc những người kia biết có địch nhân sắp đến. Quả nhiên, một mực lơ lửng tại phương này cửa thành người nhất thời đem ánh mắt ném đi qua. Hắn là canh giữ ở bên này cửa thành, không để người trong thành chạy đi. Trong thành đại đa số đều là không cách nào phi hành người. Mặt khác ba cái cửa thành cũng tương tự có người trông coi. Mục tiêu của bọn hắn chính là giết sạch cái này Lâm Quan Trấn bên trong tất cả mọi người. Rút sạch máu tươi của bọn hắn. Chính như Bạch Vũ Triết sở liệu. Thành bên trong ngay tại giết chóc những người kia cũng ngừng lại. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Vũ Triết chỗ cái hướng kia. Dưới chân của bọn hắn. Tất cả đều là chân cụt tay đứt. Còn có chảy xuôi máu tươi. Đều nhanh muốn hội tụ thành dòng suối nhỏ. Bọn hắn từng cái trên mặt nguyên bản cũng đều mang theo tà ác. Dữ tợn còn có thống khoái tiếu dung. Nhưng là nghe được một tiếng này phượng minh sau đó. Sắc mặt tất cả đều biến. Bọn hắn đúng là huyết nguyệt ma giáo người. Mà lại từng cái thực lực đều cực mạnh. Thế mà tất cả đều là thiên thần cảnh trở lên. Giết chóc những người này tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng là, bọn hắn cũng đều quen thuộc cái này tiếng phượng hót là tới từ ai vậy? Là Bạch Vũ Triết, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mau bỏ đi, đem tin tức nói cho phó giáo chủ. Đây chính là bọn họ phản ứng. Bạch Vũ Triết bây giờ ở tại thần giới uy danh, cũng đủ để cho một đám thiên thần cảnh thất kinh. Cũng căn bản mặc kệ trước mắt mổ giết. Lưu lại chống lại một chút ý nghĩ đều không có. Bọn hắn nguyên bản giết chóc tốc độ cũng không tính rất nhanh. Bởi vì mỗi một cái bị người bọn họ giết,